chiếm hữu tuyệt đối. Chương 31, Đàm đại thiếu hung dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo cẩn thận ôm nam nhân eo. Trống không thật lâu, đầu óc thời gian dần qua khôi phục lại. Từ nhìn thấy điện thoại di động tin tức phía sau, từ gian phòng chạy xuống. Dọc theo đường đi đầu của nàng trống rỗng, chỉ là liều mạng chạy xuống. Tiếp đó nhào vào nam nhân này trong ngực, cùng hắn gắt gao ôm nhau. Nàng chưa bao giờ biết mình là như thế xung động một người. Gió lạnh thổi qua, nàng thần trí lại thanh tỉnh một chút, nhịn không được buồn buồn hỏi: sao ngươi lại tới đây? Đàm Mặc cẩn thận ôm lấy nàng, chui tại nàng cổ bên trong, hấp thu thuộc về của nàng khí tức. Đường dài du lịch mỏi mệt phảng phất đều tiêu tan rất nhiều. Ta nghĩ ngươi, hắn nói, âm thanh khàn giọng, ở nơi này mùa đông đêm lạnh bên trong, lại giống một dòng nước ấm, chảy vào trong nội tâm nàng. Lâm Bảo Bảo nhịn không được cắn môi lặng lẽ cười lên, nhưng trong miệng cũng không tha người, cố ý nói, chúng ta không phải ngày ngày đều gửi tin tức sao? Hơn nữa ngươi bận rộn như vậy, còn có rảnh rỗi nghĩ à? Đàm Mặc không nói chuyện. Mặc dù vội vàng, bất quá những chuyện kia đối với hắn mà nói, thành thạo điêu luyện, bất quá là làm cho người nhìn. Kỳ thực hắn càng nghĩ tới hơn là giống tận thế lúc đồng dạng trông coi nàng. Một tấc cũng không rời cùng nàng gần nhau. Nhưng bây giờ không phải tận thế. Thế giới bình thường có thế giới bình thường làm việc quy tắc. Hắn nhất thiết phải tuân thủ. Vì cùng nàng cùng tương lai. Thẳng đến một cỗ gió lạnh thổi tới, nàng sợ run cả người. Đàm Mặc nhanh lên đem trên người áo khoác mở ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Mặc dù thân thể của hắn chưa chắc có bao nhiêu ấm, vẫn là vì nàng ngăn trở gió lạnh xâm nhập. Hai người trong đêm giá rét đèn đường hạ tương dựa sát vào nhau. Đèn đường đem thân ảnh của hai người kéo dài. Lúc này đã là nửa đêm. Tiểu trấn không có gì giải trí. Người của trấn trên buổi tối ngủ được sớm. Bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới. An tĩnh phảng phất chỉ có hô hấp của hai người âm thanh. Lâm Bảo Bảo cảm thấy cũng thật muốn hắn. Mặc dù sẽ không cố ý suy nghĩ. Có thể mỗi khi lúc buồn chán, nhìn xem trong trấn nhỏ người nhàn nhã làm chính mình sự tình. Trải qua cuộc sống của mình, nàng phảng phất bị bài trừ bên ngoài, liền sẽ đột nhiên nghĩ tới hắn. Nghĩ hắn đang làm cái gì? Trị liệu phải như thế nào? Tại Đàm nhà có người hay không khi dễ hắn? Trước đó nàng sẽ không muốn những thứ này. Nhưng tâm tính biến hóa, không để cho nàng từ tự chủ lo lắng hắn. Đều nhanh qua Tết, ngươi đột nhiên về nước. Ra ra ngươi hòa Đàm thúc thúc không nói gì sao? Lâm Bảo Bảo nhịn không được hỏi. Không có, Lâm Bảo Bảo, tin tưởng hắn mà nói mới có quỷ. Tuy là như thế, Lâm Bảo Bảo cũng quyết định không hỏi thêm nữa. Cảm giác cơ thể càng ngày càng lạnh, nàng có chút chịu không nổi. Hỏi hắn, đã trễ thế như vậy, ngươi ở chỗ nào? Đàm Mặc không nói chuyện. Lâm Bảo Bảo cắn môi một cái. Suy nghĩ trấn trên quán trọ mặc dù có mấy nhà, xử lý cũng 10 phần sạch sẽ, nhưng quy cách không thể cùng thành phố lớn so. Đoán chừng ý tứ Đàm đại thiểu sẽ ở không quen. Nếu là muốn trở về huyện thành, mặc dù cũng không xa, mới nửa giờ đường xe. Thế nhưng là như thế vừa đi vừa về giày vò. Cuối cùng, Lâm Bảo Bảo cuối cùng thuyết phục chính mình. Nói, vậy ngươi trước tiên ở nhà bà ngoại nghỉ ngơi đi. Đàm Mặc cuối cùng ân một tiếng. Hiển nhiên là chờ lấy nàng làm quyết định. Lâm Bảo Bảo vừa tức vừa buồn cười. Nhưng là không muốn đem hắn đuổi đi. Ngược lại nhà bà ngoại còn có phòng trọ. Thế là nàng dậm chân, nhường cơ thể ấm áp một chút. Lôi kéo hắn vào cửa. Trong viện đen như mực, chỉ có dưới hành lang treo hai ngọn đèn lồng. Đây là trấn trên truyền thống. Ăn Tết lúc, từng nhà đều phải treo đèn lồng đỏ, lộ ra vui mừng lại có cổ vận. Cái này hai ngọn đèn lồng là gần nhất Lâm Bảo Bảo cùng đầu đường đại gia học làm được khó coi. siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở nơi đó. Nguyên bản Lâm Bảo Bảo là muốn vứt bỏ. Nhưng bà ngoại nói đây là nàng kiện thứ nhất tự mình làm đồ vật. Đáng giá khen ngợi, liền treo ở nơi này. Còn đặc biệt mua ngọn nến gọi lên. Đèn lồng đỏ quang nổi bật lên nhà này cũ kỹ, nhà lộ ra một cỗ tiểu trấn đặc hữu ý vị. Lâm Bảo Bảo lôi kéo Đàm Mặc đi vào phòng khách. Ở chỗ cửa trước cho hắn tìm một đôi nam sĩ giày. Đàm Mặc đầu tiên là liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt xuyên qua huyền quan. Nhìn về phía trong phòng khách thông hướng lầu hai cầu thang. Đứng nơi đó một người có mái tóc hoa râm. Người mặc khảo cứu sườn xám. Khoác lên một đầu cọng lông xõa vai yêu nhã lão thái thái. Lão thái thái mặc dù lớn tuổi. Nhưng thân hình thon dài cân xứng. Tóc xử lý vô cùng chỉnh tề. Quần áo cũng mười phần xem trọng. Xem xét chính là loại kia nắm giữ cực tốt dạy dỗ lão phu nhân. Lộ ra một cỗ dưỡng tôn chỗ buồn hương vị. Hòa Lâm Bảo Bảo ẩu tả hoàn toàn khác biệt. Đàm Mặc yên lặng nhìn xem nàng. Bảo Bảo, vị tiên sinh này là ai? Lâm Bảo Bảo sợ hết hồn. Đột nhiên xoay người. Khi thấy như cái như u linh đứng tại cửa thang lầu bà ngoại. Thất thanh nói. Bà ngoại ngươi còn chưa ngủ. Bà ngoại cười ha hả nói. Ngươi vừa rồi chạy xuống lầu lúc. Gây ra này thanh âm bao lớn. Nơi nào ngủ được. Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo thầm nghĩ thất sách. Không nghĩ tới luôn luôn ngủ sớm lão thái thái cư nhiên bị nàng đánh thức. Lại nhìn lão thái thái chải chỉnh chỉnh tề tề tóc. Thỏa đáng mặc. Liền biết lão thái thái sớm liền chuẩn bị ở đây chắn nàng đâu. Tại lão thái thái lại hỏi Đàm Mặc là ai lúc, nàng hì hục phía dưới, nói, đây là ta bằng hữu, có việc đi qua, ta xem sắc trời quá muộn, trấn trên quán trọ hoàn cảnh cũng không quá tốt, liền để hắn tại nhà chúng ta ở một đêm, vừa nói, một bên cho Đàm Mặc nháy mắt, Đàm Mặc trầm mặc phía dưới, vô cùng có lễ phép mà đối ngoại bà nói, ngài khỏe, quấy dậy. Bà ngoại biết Lâm Bảo Bảo là một cái thích náo nhiệt hài tử. Giao hữu cực lớn, nam hay nữ vậy đều có thể trở thành bạn. Nghe nói Đàm Mặc là bằng hữu nàng. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Bất quá lão thái thái vẫn là bén nhạy phát giác được tôn nữ một ít theo bản năng hành vi. Cũng không phải cái gì bằng hữu bình thường. Nàng thật sâu nhìn một chút ngoại tôn nữ. Ôn hòa nói. Không có gì có đánh hay không nhiễu. Nhà chúng ta Bảo Bảo là một cái ưa thích náo nhiệt hài tử. Nhà đông người mới náo nhiệt. Không cần phải khách khí. Coi là mình nhà liền tốt. Bà ngoại cười híp mắt nói xong. Lại để cho Lâm Bảo Bảo hảo hảo mà chiêu đãi khách nhân. Liền đi lên lầu nghỉ ngơi. Để ngoại tôn nữ cùng một cái nam nhân nửa đêm đợi. Cô nam quả nữ. Cái này tâm cũng đặc biệt lớn. Có thể lão thái thái nhìn chính là chỗ này sao yên tâm. Hoặc có lẽ là, thật sự là không đứng đắn. Lâm Bảo Bảo có chút mệt lòng. Nàng thật thấp mà bĩu nhượng vài câu. Hỏi Đàm Mặc, ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi? À, đúng, ngươi ăn cái gì sao? Đàm Mặc lắc đầu, Lâm Bảo Bảo nhìn kỹ sắc mặt của hắn. Đây là nàng mỗi lần nhìn thấy Đàm Đại Thiểu lúc đã thành thói quen. Không ngoài ý muốn mà lại nhìn thấy trong mắt của hắn răng đầy tơ máu cùng đáy mắt màu xanh đen. Mặc dù vẫn là rất anh tuấn, nhưng lại có thể nhìn ra rất tiều tụy. Phảng phất rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt. Không cần phải nói cũng biết. Hắn chắc chắn lại mất ngủ. Lâm Bảo Bảo trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đầu tiên là đem hắn đưa đến lầu ba phòng tắm, nhường hắn đi trước rửa mặt, tiếp lấy nàng chạy đến phòng bếp, đi lật tủ lạnh, chuẩn bị cho hắn đơn giản làm một ít thức ăn, chờ Đàm Mặc rửa mặt đi ra. Lâm Bảo Bảo đem nấu xong trứng gà cà chua mặt bưng đến lầu ba lầu nhỏ. Lầu nhỏ mặc dù nhỏ, bố trí được vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu, mười phần có ý cảnh. Là nàng thích nhất chiếm cứ chỗ. Buổi tối có thể nằm ở đây ngắm sao. Trong lầu các bầy hiu nhàn cái bàn. Là dây leo chế. cùng cái nhà này một dạng rất có cổ vận. Đàm Mặc cũng không bắt bẻ. Hắn ngồi ở một bên, tiếp nhận Lâm Bảo Bảo đưa đũa tới. Yêu Nhã nhanh chóng ăn cái gì. Lâm Bảo Bảo liền chống đỡ khuôn mặt ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Nhìn hắn ăn đến thơm như vậy, đột nhiên cũng có chút đói bụng. Đột nhiên, Đàm Mặc kẹp một khối trứng gà đưa tới môi nàng bên cạnh. Người cũng ăn. Lâm Bảo Bảo quay đầu. Ta đánh răng rồi. Không ăn. Đàm Mặc a một tiếng. Tiếp tục cúi đầu ăn mì. Một đại tô mì. Rất nhanh bị hắn ăn sạch. Ngay cả nước cũng không còn lại. Ăn một bát nóng hổi mặt. Tinh thần của hắn nhìn tốt lên rất nhiều. Lâm Bảo Bảo hết sức hài lòng. Ăn mì xong phía sau. Lại ngồi một hồi. Lâm Bảo Bảo liền đuổi hắn đi nghỉ ngơi. Nàng không muốn hỏi hắn vì cái gì đột nhiên chạy tới. Lại tại ở đây chờ bao nhiêu ngày. Bây giờ chỉ muốn nhường hắn hảo hảo mà nghỉ ngơi. Lầu ba có ba cái gian phòng cùng một cái có thể ngắm cảnh lầu nhỏ. Trong đó một cái là Lâm Bảo Bảo căn phòng. Một cái là thư phòng. Một cái là phòng trọ. Phòng trọ mặc dù không có người cư trú. Bất quá bảo mẫu định thời gian quét dọn. 10 phần sạch sẽ, trải lên sạch sẽ ga giường liền có thể chìm vào giấc ngủ. Đàm Mặc đứng tại phòng trọ phía trước, yên lặng nhìn xem nàng. Lâm Bảo Bảo cũng không ngu xuẩn, chần chờ mà nhỏ giọng đảo. Đây là bà ngoại ta nhà, nếu như bị nàng phát hiện sẽ không tốt. Nàng biết Đàm Mặc sẽ kinh thường tính mà mất ngủ. Nàng đã biến thành hắn thuốc ngủ, chỉ cần hắn đến tìm nàng. Hai người đều sẽ thuần nắp chăn bông mà nằm một cái giường. Hắn sẽ ngủ rất ngon. Nhìn không ra một điểm mất ngủ vết tích. Nhưng nơi này là nhà bà ngoại. Lão nhân gia nàng mặc dù không quản sự. Nhưng cũng không phải cái hồ đồ. Sớm muộn cũng sẽ phát giác dị thường. Đàm Mặc nhìn nàng rất lâu. Đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không rất chán ghét ta đây giống như quấn lấy ngươi. Lâm Bảo Bảo giật mình nhìn hắn, phát hiện hắn lúc này thần sắc có chút lãnh khốc, trong đôi mắt nổi lên một loại nào đó điên cuồng. Phảng phất chỉ cần nàng nói ra cái là chữ, hắn liền muốn phát bệnh một dạng. Cũng không có rồi, nàng có chút sợ nói. Trong lòng thầm nghĩ, lúc trước là rất ghét, nhưng bây giờ đã không ghét rồi. Nhưng để cho nàng thực sự nói ra. Lòng tự ái của nàng lại không cho phép. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ trả lời. Nàng là nữ hài tử. Cũng là muốn mặt mũi. Vì cái gì không nói cho bà ngoại chúng ta quan hệ. Đàm Mặc lại hỏi. Lâm Bảo Bảo không có hảo tin tức địa đạo. Đừng kêu bà ngoại kêu như vậy thuận miệng. Chúng ta sớm muộn phải kết hôn. Bà ngoại ngươi không phải liền là bà ngoại ta. Chấm. Đàm Mặc chuyện đương nhiên nói. Lâm Bảo Bảo cảm thấy khuôn mặt nóng đắc lệ hại. Mặc dù trước đó hắn buộc nàng lúc. Cũng nói bọn hắn sẽ kết hôn. Nhưng bây giờ lại nghe một lần. Vẫn là để cho nàng không rõ ngượng ngùng đứng lên. Kết hôn loại chuyện này. Đối với một cái còn chưa tốt nghiệp đại học nữ hài tử tới nói. Là phi thường xa xôi sự tình. Hơn nữa đối với hôn nhân. Nàng cho tới bây giờ không có gì chờ mong. Bởi vì nàng bên cạnh có quá nhiều hôn nhân bất hạnh ví dụ. Bất kể là bà ngoại, vẫn là mẹ của nàng. Các nàng đều từ trong hôn nhân dẫy giụa đi ra. Đến nỗi nàng, đoán chừng về sau cũng sẽ bước lên hai người theo gót a. Tại sao muốn đối ngoại bà nói ta là bằng hữu của ngươi? Đàm Mặc tiếp tục hỏi. Thái độ của hắn trở nên hùng hổ dọa người. Phảng phất không để hỏi hiểu không bỏ qua. Lâm Bảo Bảo bị hắn ép hỏi đến có chút buồn bực. Nhưng nhìn thấy hắn bình tĩnh đến lãnh khốc thần sắc. Còn có cặp kia không còn vuốt ve an ủi con mắt nhìn chằm chằm nàng. Khiến cho nàng há mồm muốn nói cái gì. Còn nói không ra. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo bực bội mà bắt xuống tóc. Dứt khoát kéo một cái tay của hắn. Đem hắn hướng về trong phòng của nàng kéo. Mẹ nó, bị bệnh Đàm Đại Thiểu không dễ chọc. Đàm Mặc ngoan ngoãn mặc nàng kéo vào một gian rất có thiếu nữ hơi thở gian phòng. Một chút nhìn liền biết đây là Lâm Bảo Bảo khuê phòng. Cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Tối nay mục tiêu đạt tới một nửa. Bất quá hắn thần sắc trên mặt vẫn là nhàn nhạt. Con mắt tâm chỗ sâu cảm xúc vẫn như cũ nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo mặc dù đối với hắn 10 phần hiểu rõ. Có thể nàng không hiểu rõ 3 năm sau bị bệnh Đàm Đại Thiểu. Cùng với tận thế sau khi sống lại trở về Đàm Đại Thiểu. Vẫn là bị hắn hù phải sửng sốt một chút. Nàng trong phòng đi lòng vòng. Quyết định sau cùng trung thực giải thích. Nếu như ta bà ngoại biết thân phận của ngươi. Mẹ ta cũng sẽ biết. Nếu là nàng từ nước ngoài chạy trở lại. Đến lúc đó lại là một cái phiền phức. Đàm Mặc ngồi ở bên giường nàng. Nhìn nàng bực bội đi tới đi đến. Cuối cùng tại nàng lại một lần nữa đi qua lúc. Đưa tay giữ chặt tay của nàng. Đem bất ngờ không kịp đề phòng nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Để cho nàng ngồi ở trên đùi của hắn. Ôm nàng thật chặt. Khí tức của hắn đem nàng hoàn toàn bao khỏa lúc. Lâm Bảo Bảo mặt của lần nữa đỏ lên. Nàng biết thì thế nào. Đàm Mặc lơ đễnh. Nàng là một cái đại phiền toái a. Lâm Bảo Bảo giật mình nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ quên nàng năm đó làm biêu hãn chuyện. Đàm Mặc ngược lại thật quên đi. Xa xưa như vậy sự tình. Hắn sẽ không đặc biệt đi nhớ. Đối với hắn hiện tại tới nói. Một cái dương ý thư nữ sĩ. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Không có việc gì. Nếu như đến lúc đó nàng tới phiền ngươi. Để cho nàng trực tiếp tới tìm ta. Đàm Mặc trấn an nàng. Lâm Bảo Bảo không nói nhìn hắn. Nói đến thực sự là đơn giản dễ dàng. Nam nhân sao có thể biết được nữ nhân chỗ lợi hại nhất không phải giảng đạo lý. Mà là căn bản cũng không cùng ngươi giảng đạo lý. Giải quyết để ý nhất sự tình. Đàm Mặc cũng mệt mỏi. Ôm nàng lên giường. Lâm Bảo Bảo. Chờ hai người lần nữa hài hòa mà nằm ở trên một cái giường. Nghe bên cạnh Đàm Đại Thiểu vững vàng tiếng hít thở. Lâm Bảo Bảo tâm tình phức tạp. Nàng thật đúng là biến thành Đàm Đại Thiểu thuốc ngủ. Nếu không phải là xác định hắn đối với mình có cảm tình. Lâm Bảo Bảo đều phải hoài nghi hắn mỗi lần thật xa mà chạy đến tìm nàng. Kỳ thực chỉ là vì nhận được một lần an ổn giấc ngủ. Nàng thoáng nghiêng người. Dựa sát mơ tối đèn ngủ. Dò xét ngủ say nam nhân. Đàm Mặc tư thế ngủ vô cùng đoan chính. Một buổi tối đều không cần chờ mình loại kia. Điều kiện tiên quyết là tay của nàng muốn cho hắn nắm. Không phải vậy tuyệt đối sẽ giống bát chảo bạch tuộc một dạng quấn lấy nàng. Nam nhân này, Lâm Bảo Bảo nhìn hắn ngủ nhan. Thật lâu vừa mới chìm vào giấc ngủ. Cách chương.